One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1647, chương 321, quyền hạn bí chìa. Kịch liệt nổ vang trong tiếng. Không ít tu vi không tốt ra hỏa, trực tiếp bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Tốt không thê thảm, tựa như là có một đầu nộ long giấu ở bên trong lòng đất. Lúc này chính tại hoạt động thân thể, khi trận này có thể xưng kinh khủng chấn động dừng lại thời điểm. Đám người lại hướng phía tòa kia chí tôn lôi đài nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp cái kia làm uyển như máu nhuộm bình thường. Vừa ra trận liền chấn nhiếp mọi người chí tôn lôi đài. Ở giữa trực tiếp phá cái lỗ lớn, tất cả mọi người mở to hai mắt, tuyệt không bỏ được nhắm lại. Nhìn từ phía dưới, đám người thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia cửa hang. Vừa ý phương một tia cảnh tượng, đại ma vương, một cước chi lực, trực tiếp tại chí tôn trên lôi đài, mở một cái trên dưới liên thông lỗ lớn. Tất cả mọi người miệng há thật lớn, nửa ngày cũng không bỏ được khép lại. Đây chính là chí tôn lôi đài a. So với tinh anh lôi đài, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, vậy mà cũng chạy không thoát bị đại ma vương hủy đi vận mệnh. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, làm cho người khó có thể tin. Thần diễm nam tử cũng là khó có thể tin, nhận đả kích rất lớn. Cứ như vậy nằm tại trong hố, nửa ngày không có đứng lên. Chí tôn lôi đài, bị hủy như vậy, có người ngơ ngác hỏi. Rất hiển nhiên, hắn vấn đề nhất thời nửa khắc là không chiếm được giải đáp. Bởi vì ở đây rất nhiều người cũng còn đang nghi ngờ bên trong, vô cớ hủy hoại truyền bá đài. Chấm ngoặc kép, vực sứ sắc mặt âm trầm, vừa mới nói ra câu này, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Nó căn bản là cầm Bạch Viêm không có cách nào. Nói là xử phạt, nhưng là căn bản vô dụng a. Đại ma vương cũng không phải dễ trêu, đến lúc đó rất có thể không có có thể chân chính xử phạt đến Bạch Viêm. Còn có thể bởi vậy cho Bạch Viêm đưa đồ ăn. Vực sứ thế nhưng là còn không có quên Bạch Viêm đám kia ẩn trong bóng tối thủ hạ. Nhưng mà cái gì đều ăn, vô cớ hủy hoại lôi đài, hậu quả tự hành phụ trách, đúng không? Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười, nhìn ra được tâm tình của hắn rất không tệ, còn có lòng dạ thanh thản trêu chọc vực sứ. Nhưng mà, vực sứ lại là nhăn nhăn lông mày, nó làm sao cảm giác cái này ý cười có chút không có hảo ý đâu. Quả nhiên, sau một khắc liền giao cho ta a. Bạch Viêm cười híp mắt nói ra, vô số IBM đạt được lệnh, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, ngụm lớn chạm canh gác cắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, vực sứ trừng mắt, tức giận đến nói không ra lời. IBM nhóm răng lợi rất sắc nhọn, vẻn vẹn mới một lát sau, tòa kia chí tôn lôi đài liền đã mấp mô, nhìn thê thảm vô cùng. Đám người vô cùng lần nữa trợn mắt hốc mồm, lặp đi lặp lại nhiều lần, tất cả mọi người bị đại ma vương cách làm cho kinh đến. Đây chính là chí tôn lôi đài a, thượng cổ chí tôn chiến đấu thắng địa phương, không nghĩ tới hôm nay cũng là bị người lập tức phá hư hết. Không ít người cảm thán, mặc dù tòa kia chí tôn truyền bá đài không phải bọn hắn, nhưng là trong lòng mọi người vẫn như cũ đau lòng không thôi. Trong truyền thuyết chí tôn lôi đài, không nghĩ tới vậy mà rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này. Rất nhiều người thổn thức, ma nữ, nguyệt thiền tiên tử các loại, trong lòng càng là tiếc hận không thôi. Đối với Bạch Viêm, cũng là càng phát thấy ngứa mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên hào quang vạn đạo, diệu đến người mở mắt không ra. Đó là cái gì? Có người phát ra nghi vấn, đối với cái này cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Không ít người kêu sợ hãi, đều đã nghĩ đến cái kia khả năng. Bên trên bầu trời có hào quang bốc lên, hướng về mặt đất, một cái lóng lánh ngũ thải hà quang đổ vật, càng là trực tiếp hạ xuống Bạch Viêm bên người. Ở trong đó sẽ là cái gì? Không ít người hiếu kỳ, lúc này bọn hắn đã thấy rõ ràng, đó là một cái hộp đá, mặt ngoài khắc họa có màu sắc rực rỡ hoa văn, vô cùng thần bí, rất là bất phàm. Tiểu Thạch cùng Trọng Đồng giả đại chiến, đều có thể đạt được 3 quyển Thanh Đồng Bảo Thư. Đại Ma Vương là bên trên cao cấp hơn Chí Tôn Lôi Đài, hẳn là sẽ có phần thưởng phong phú hơn. Rất nhiều người đều giật mình, rất là chờ mong, thậm chí trong bóng tối đã có người bắt đầu ước định đem Bạch Viêm cùng Thạch Ngô cùng một chỗ xử lý khả năng. Đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật động nhân tâm? Hiện tại biết được Bạch Viêm đem có khả năng đạt được so Thanh Đồng Bảo Thư càng thêm nghịch thiên đồ vật, cho dù là mạnh như Tôn giả, lúc này cũng không nhịn được ánh mắt lửa nóng, thèm nhỏ dãi không thôi. Đây là chấm ngoặc kép. Vực sứ nhìn thấy cái này đồ vật, trong nháy mắt con người đột nhiên rụt lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nó đều muốn đem đoạt tới. Cái kia là quyền hạn bí chìa a. Trong đám người, hai cái hèn mọn lão già họm hẻm tụ cùng một chỗ thì thào ụp ụp, là vật kia không sai. Nghe nói nắm trong tay vật kia có thể tại chỗ thần giới một chút thần bí địa phương tới lui tự nhiên, càng quan trọng hơn là có thể trưởng khống toàn bộ hư thần giới một bộ phận quyền hạn tinh bích. Đại gia gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới vật kia vậy mà cũng đi ra. Lúc này e là cho dù là vực sứ cũng có thể là không nhịn được muốn đoạt a. Điều ra không khỏi cảm thán, nhìn về phía tinh bích đại gia, mắt lộ hỏi thăm, chúng ta muốn hay không cũng đi đoạt một cái? Quyền hạn bí chìa nhưng là đồ tốt a. Điều ra không khỏi cảm thán, trong mắt lộ ra hướng tới thần sắc, a, là đồ tốt, nhưng cũng muốn ngươi có mệnh hưởng dụng mới được. Tinh bích đại gia cười lạnh, nhìn về phía điều ra nói, cũng đúng. Tinh bích đại gia đưa tay đùa đùa trên bả vai hắn cái kia chim. Đồ tốt đều sẽ chọn chủ, chỉ sợ quyền hạn bí chìa cũng giống như vậy, cũng tỉ như nói quyền hạn hộp đá. Bình thường mấy ngàn mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể đụng cái trước. Bây giờ ngược lại tốt, tiểu tử kia lập tức liền đụng phải mấy cái, đúng vậy a. Vô luận là quyền hạn bí chìa, vẫn là quyền hạn hộp đá, đều giống như trông mong hướng đại ma vương trước người đụng. Tinh bích đại gia cùng điều ra, ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau truyền âm, đàm luận có thể làm hư thần giới tất cả mọi người chấn động mạnh tin tức. Ân, như trước kia giống như không giống nhau. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, vẫn là cố mà làm dự định mở ra nhìn xem. Lần này quả thật như là Bạch Viêm sở liệu. Thần cấp lôi đài chiến, chỉ cần leo lên thần cấp lôi đài, liền sẽ có ban thưởng, mà lần này ban thưởng cũng làm thật tiến thêm một bước nghiệm chứng Bạch Viêm phỏng đoán. Tại thần cấp truyền bá trên đài đánh lần trước, nó ban thưởng thì tương đương với hắn tân tân khổ khổ phá ghi chép. Sau đó soát quyền hạn hộp đá, cái này hộp đá, mặc dù bộ dáng cổ quái một điểm, nhưng là cùng mình trước kia lấy được quyền hạn hộp đá không sai biệt lắm. Bên trong hẳn là cũng lắp vật tương tự a. Nghĩ tới đây, Bạch Viêm không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc lần này chỉ phần thưởng một cái. Hư thần giới thật sự là quá keo kiệt. Ý tưởng này nếu là những người khác biết, tỉ như những cái kia đối Bạch Viêm trong tay đồ tốt tâm đấu tham niệm ra hỏa, nhất định sẽ im lặng, mắt trợn trắng. Gia hỏa này thật sự là quá không biết đủ. Đưa tay đem hộp mở ra, ngũ thải ánh sáng nở rộ, chói lọi đến cực điểm, một thanh trong suốt sáng long lanh, lấp lóe ngũ thải quang mang thủy tinh chìa khóa, xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Đó là cái gì? Một cái chìa khóa, không phải là mở ra cái nào đó di tích tín vật. không ít người hô hấp thô trọng, nhìn xem cái kia thanh lơ lửng tại hộp đá phía trên chìa ảnh. Ánh mắt lửa nóng vô cùng, một chút tôn giả càng là dục dịch, muốn xuất thủ cướp đoạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.